xin hãy kết hôn với em đi. Chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm trước, Ngô Duy Xanh từng phàn nàn với ba mẹ rằng cậu em trai Ngô Văn Lạc đột nhiên xuất hiện khiến anh thêm phiền toái, làm cả thời thanh xuân của anh trôi qua trong mệt mỏi và khó khăn, khiến anh từ tận đáy lòng cảm thấy ghét trẻ con. Thế nhưng, sau khi Ngô Văn Lạc thi đỗ vào một trường trung học cách nhà rất xa, anh lập tức đi mua nhà ở gần đó. Đến khi Ngô Văn Lạc vào cấp 3, anh vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng có thể trút bỏ gánh nặng chưa bao lâu, thì lại bắt đầu thấy trống trải. Đúng lúc ấy, ba mẹ anh nói với anh rằng Sầm Tinh muốn chuyển trường đến học trường học ngay gần nhà anh. Anh liền chủ động nói rằng có thể để Sầm Tinh ở nhà mình. Từ đó, ba anh hay trêu chọc anh, nói rằng anh vốn dĩ là kiểu người không thể rảnh rỗi. Ngô Duy Xanh ngoài mặt không bày tỏ ý kiến, nhưng trong lòng lại biết rằng những lời đó hoàn toàn đúng. Anh chẳng hạn như thật ra không cần ngày nào cũng ngồi ở công ty, việc gì cũng tự thân xử lý, thậm chí cả thứ bảy chủ nhật cũng ngâm mình trong công việc. Nhưng nếu không tự mình kiểm soát mọi chuyện, anh lại thấy không yên tâm. Anh cảm thấy bản thân như vậy, thay vì gọi là kẻ cuồng công việc, chẳng thà nói là xấu hổ, luôn thích lo lắng việc này việc kia. Sự xuất hiện của Sầm Tinh có lẽ vừa khéo đáp ứng được nhu cầu này của anh. Đứa trẻ này thật phiền phức, không có anh thì không ổn. Đầy khuyết điểm, khiến anh phải bỏ ra rất nhiều tâm tư để chăm sóc chu đáo, nâng niu cẩn thận. Vì điều đó, anh sẵn lòng dành ra một phần thời gian vốn dĩ chìm đắm trong công việc. Nhạc Tiêu trong lúc trò chuyện nhàn nhã đã nói với anh rằng mọi người sau lưng đều cảm thấy bây giờ không phải lúc nào cũng thấy ông chủ xuất hiện. Tâm lý đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Ngô Duy Xanh giờ khóc giờ cười. Rõ ràng anh không phải kiểu người quá nghiêm khắc khó gần, nhưng cuối cùng vì thân phận và vị trí mà mang đến cho người khác cảm giác áp lực không cần thiết, thà dành nhiều thời gian bên Sầm Tinh hơn. Khuôn mặt đứa nhỏ như viết rõ ràng rằng chỉ ước mỗi phút mỗi giây đều có thể thấy anh. Đáng yêu biết bao, anh muốn sớm đưa Sầm Tinh đi làm kiểm tra ngôn ngữ một lần nữa. Chỉ là kỳ thi cuối kỳ sắp đến, anh lo rằng việc này sẽ khiến Sầm Tinh phân tâm, ảnh hưởng đến kết quả học tập. Đứa trẻ này cố gắng như vậy, nếu không có kết quả, anh sẽ rất đau lòng. Tối hôm đó, Sầm Tinh quả thực rất nỗ lực, nhưng đáng tiếc không phải dành cho việc học. Cậu đứng trước gương, mặt đỏ bừng, miệng há ra, cố gắng phát ra âm thanh. À, chuyện này còn khó hơn cả hình học không gian. Cậu không hiểu tại sao, rõ ràng mọi người đều có thể tự nhiên phát ra âm thanh, mà cậu lại không thể. Cố gắng cả buổi trời, không có chút kết quả. Sầm Tinh lại không khỏi cảm thấy buồn trong lòng. Sự tự ti nhỏ bé đó thỉnh thoảng lại lén lút nhảy ra từ góc sâu trong trái tim cậu. Cả ngày hôm nay cậu rất vui. Ngô Duy Xanh nói là đi dã ngoại, nhưng trong lòng cậu, đây không nghi ngờ gì là một buổi hẹn hò. Cậu đã ăn sandwich do chính tay Ngô Duy Xanh làm, chụp ảnh chung với anh, còn cùng anh chia đôi một chiếc bánh kem mà anh nói là có hương vị giống cậu. Toàn là những điều rất tốt đẹp, nhưng giờ đây cậu lại vì một số sự thật đã sớm biết từ trước mà buồn bã. Cậu muốn tìm Ngô Duy Xanh để được an ủi. Ngô Duy Xanh luôn có thể dễ dàng khiến cậu vui vẻ trở lại. Nhưng khi bước đến cửa, cậu lại lo rằng làm vậy không tốt. Ngô Duy Xanh nói thích chăm sóc cậu, bảo cậu cứ thoải mái gây phiền phức, nhưng cảm giác chỉ là một gánh nặng đơn phương thật sự không dễ chịu chút nào. Cậu nghĩ, nếu một ngày nào đó, cậu cũng có thể làm Ngô Duy Xanh vui lên khi anh không vui thì thật tốt. Tất nhiên không phải là mong Ngô Duy Xanh buồn, cậu chỉ hy vọng bản thân mình cũng có thể trở nên hữu ích hơn trước mặt Ngô Duy Xanh. Gần đây mỗi buổi chiều, Nhạc Tiêu sẽ đến dạy cậu học bài. ở lại đến khi ăn tối xong rồi cùng cậu làm bài một lúc mới rời đi. Hằng ngày, Sầm Tinh chỉ gặp đúng ba người, Ngô Duy Xanh, Nhạc Tiêu và cô giúp việc, điều này khiến cậu có chút cô đơn, bắt đầu nhớ những ngày tháng có thể đi học bình thường. Nhớ cảm giác được ở bên bạn bè cùng tuổi, Dư Tư Tư từng đến một lần, gây ra hiểu lầm ngượng ngùng đến nay vẫn còn xấu hổ. Mặc dù vẫn thường xuyên liên lạc với Sầm Tinh, nhưng vì sợ gặp phải Ngô Duy Xanh sẽ khó xử, cô nhất quyết không chịu đến nữa. Ở trường, bạn bè thân thiết với cậu chỉ còn mỗi Hoắc Hành Chi. Sầm Tinh không dám mời hắn đến, bởi vì Hoắc Hành Chi là một alpha. Trong lòng cậu lén nghĩ, nếu mình xịt chất trung hòa trước thì chắc sẽ không sao. Nhưng lại lo Ngô Duy Xanh sẽ không vui. Nói cho cùng, hiện tại cậu đang sống nhờ nhà người khác. Mời bạn bè đến, tốt nhất vẫn phải được chủ nhà đồng ý. Không ngờ Hoắc Hành Chi lại đến mà không báo trước. Hắn hoàn toàn không nhắn gì trước. Bất ngờ xuất hiện trước cửa vào giờ học. Khi Sầm Tinh mở cửa, phát hiện người bạn của mình đang đeo một chiếc khẩu trang. Lộ ra đôi mắt, chẳng có chút vui mừng nào khi gặp bạn. Ngược lại còn đầy vẻ nghiêm nghị, thậm chí có thể nói là sát khí bừng bừng. Nhìn thấy Sầm Tinh kinh ngạc đứng ngây ra đó, hắn giơ tay chỉ vào chiếc khẩu trang trên mặt mình, nói, loại mới nhất, có thể lọc được 96.7 pheromone omega, chỉ cần đeo cái này, chúng ta sẽ an toàn. Sầm Tinh ngơ ngác gật đầu, cậu đang học bài à? Hắn hỏi. Sầm Tinh tiếp tục gật đầu, ánh mắt Hoắc Hành Chi trở nên sắc bén. Tôi có thể vào chơi không? Sầm Tinh do dự một chút, người ta đã đến tận cửa, lại còn chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn. Nếu không cho vào thì thật sự quá đáng, lần trước thi xong hai người không có cơ hội tụ họp đàng hoàng. Đã lâu không gặp, dù vẫn giữ liên lạc qua mạng, Sầm Tinh trong lòng vẫn rất nhớ bạn mình. Cuối cùng, cậu quyết định làm trước rồi tính, cho bạn vào nhà rồi báo sau. Cậu không mang điện thoại xuống lầu, phải về phòng mới có thể báo với Ngô Duy Xanh. Vừa cùng Hoắc Hành Chi bước lên cầu thang, Nhạc Tiêu từ phòng cậu đi ra. Ơ, bạn em à, Nhạc Tiêu gật đầu chào Hoắc Hành Chi. Sao lại đeo khẩu trang? Bị bệnh hả? Sầm Tinh không biết giải thích thế nào, còn Hoắc Hành Chi lại im lặng không nói. Không khí nhất thời trở nên gượng gạo. Sầm Tinh quay lại nhìn, phát hiện giữa đôi mày Hoắc Hành Chi dường như thoáng qua vẻ rối rắm. Nhạc Tiêu không hiểu chuyện gì, mờ mịt nhìn hai người đi lên lầu, lại hỏi, cái này là bạn học của em đúng không? Sầm Tinh vội vàng gật đầu. Bộ dạng che mặt lại còn lạnh lùng và không mở miệng của Hoắc Hành Chi thế này, nhìn qua không khỏi quá đáng nghi. Sầm Tinh thậm chí lập tức kéo giãn khoảng cách với hắn, để chứng minh rằng cậu hoàn toàn không bị ép buộc. Còn Hoắc Hành Chi thì đứng yên bất động ở đầu cầu thang, dùng ánh mắt dò xét mà nhìn Nhạc Tiêu từ đầu đến chân mấy lần. Nhạc Tiêu cảm thấy không thoải mái, lùi về sau nửa bước, vừa định lên tiếng thì Hoắc Hành Chi, người im lặng từ nãy giờ, đột nhiên mở miệng. Anh chính là gia sư của Sầm Tinh à? Nhạc Tiêu ngẩn ra, gật đầu. Ồ, Hoắc Hành Chi ừ một tiếng, không nói gì thêm. Sầm Tinh chịu không nổi bầu không khí kỳ quặc này nữa, bước tới kéo cánh tay Hoắc Hành Chi hai cái, mong hắn nhanh chóng trở nên bình thường hơn một chút. Tôi nhận ra giọng anh. Hoắc Hành Chi lại lên tiếng. Dạo trước anh dạy từ xa cho Sầm Tinh, tôi có ngồi cạnh nghe qua. Nhạc Tiêu lập tức vỡ lẽ. Ồ, vậy thì tôi biết cậu rồi. Sầm Tinh từng nhắc đến người bạn kỳ quặc này của mình, có lẽ vì đã mô tả rất kỹ về những chuyện quái gở của Hoắc Hành Chi, nên Nhạc Tiêu ngay lập tức hiện rõ vẻ đã hiểu, không còn bận tâm đến thái độ kỳ lạ của hắn nữa. Tôi vẫn đang dạy, đợi giảng xong rồi hai em nói chuyện, được không? Hắn hỏi. Sầm Tinh lập tức gật đầu. Hoắc Hành Chi, sau khi lại một lần nữa nhìn Nhạc Tiêu từ đầu đến chân, mới nói, được, tôi cũng nghe. Hoắc Hành Chi đúng là phiền chết đi được. Hắn không nói gì, cũng không làm gì quá đáng. Chỉ là thỉnh thoảng trong lúc Nhạc Tiêu giảng bài lại phát ra những tiếng cười lạnh kỳ quái. Sầm Tinh và Nhạc Tiêu quay đầu lại. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng khinh khỉnh dưới lớp khẩu trang che đi nửa khuôn mặt. Thật sự làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người dạy và người học. Sầm Tinh thậm chí nghi ngờ hắn là đến đây chỉ để phá hoại. Giữa chừng, Nhạc Tiêu tranh thủ lúc Sầm Tinh làm bài tập để đi vệ sinh. Hoắc Hành Chi, vốn ngồi xa từ nãy giờ, lập tức tiến sát lại bên cạnh Sầm Tinh. Hạ giọng, ngữ khí cực kỳ khinh thường. Tôi nói này, thầy giáo của cậu không ổn đâu. Dạy cái quái gì vậy? Sầm Tinh cau mày nhìn hắn. Này, tôi hỏi cậu, Hoắc Hành Chi vỗ nhẹ lên cánh tay cậu. Theo con mắt cậu thì, giữa tôi và anh ta, ai đẹp trai hơn? Câu hỏi này đến quá đột ngột. Sầm Tinh đơ ra, chớp mắt mấy lần, vẻ mặt cậu quá mức ngơ ngác. Hoắc Hành Chi nhẹ, chậc, một tiếng, lại nói, anh ta nhìn thế nào cũng chỉ thường thường thôi. Lại còn là một beta. Sầm Tinh đầy dấu hỏi trong đầu. Chỉ biết giơ tay ra hiệu không biết. Không lẽ cậu đến đây chỉ để so đẹp với Nhạc Tiêu thôi sao? Thôi bỏ đi, không có gì. Hoắc Hành Chi nói, dùng tay chỉ vào bài tập trước mặt Sầm Tinh. Cách giải này rốt đặc. Đổi tư duy đi, bước làm sẽ giảm được một nửa. Đây là cách Nhạc Tiêu vừa dạy. Sầm Tinh còn chưa kịp tiêu hóa hoàn toàn. Nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Bài dễ thế này mà còn phải vòng vèo đến vậy. Hoắc Hành Chi lại bắt đầu cằn nhằn. Tốn thời gian, người này trình độ tệ thật. Hắn còn đang nói thì cửa phòng vệ sinh phía xa mở ra. Sầm Tinh căng thẳng hơn nhiều so với Hoắc Hành Chi. Vội vàng ngoái đầu lại. Trong tầm mắt, Nhạc Tiêu lộ vẻ không vui. Đang nói gì thế? Hắn cau mày hỏi. Họ cãi nhau. Sầm Tinh co rúm bên cạnh bàn học, căng thẳng nhìn hai người trước mặt vì cách giải một bài toán mà tranh cãi quyết liệt. Hoắc Hành Chi nói Nhạc Tiêu trình độ kém cỏi, rõ ràng có cách giải đơn giản hơn mà không dạy, cứ phải đi đường vòng, lãng phí thời gian, hại người học, chắc chắn là do bản thân cũng không biết cách làm. Nhạc Tiêu nói, cách giải hắn dạy có thể áp dụng cho nhiều dạng bài. Còn cách giải gọi là đơn giản, chỉ dùng được cho bài này. Mục đích của hắn là truyền đạt phương pháp. Sầm Tinh chưa vững nền tảng thì không thể đi đường tắt. Hoắc Hành Chi vẫn khinh thường. Hắn cho rằng cách giải đơn giản của mình cũng là kiến thức cơ bản. Chỉ cần vận dụng linh hoạt, nhiều dạng bài tương tự đều làm được. Còn Nhạc Tiêu thì khẳng định. Sự đơn giản mà hắn nói lại quá nhảy cóc trong tư duy. Hoàn toàn không phù hợp với Sầm Tinh. Cách hắn dạy tuy phức tạp hơn, nhưng tuần tự dễ hiểu, giúp Sầm Tinh lĩnh hội tốt hơn. Hai người tranh cãi mãi, không ai chịu thua ai, chỉ có thể tìm người quan sát duy nhất để phân xử. Sầm Tinh, người xui xẻo chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng không muốn chút nào. Nhưng không còn cách nào khác. Không tin thì cậu bảo cậu ấy đi. Nhạc Tiêu đập bàn. Nếu cậu có bản lĩnh dạy hiểu, tôi đổi họ theo cậu. Hoắc Hành Chi ngồi phịch xuống trước mặt Sầm Tinh, phịch một cái ném quyển vở bài tập ra trước mặt cậu. Nghe đây, tôi giảng một lần. Sầm Tinh co rụt cổ. Nhạc Tiêu bật ra tiếng cười lạnh mà Hoắc Hành Chi đã lặp đi lặp lại vô số lần khi nghe giảng bài. 20 phút sau, Hoắc Hành Chi sắp phát điên. Tại sao không hiểu hả? Sao lại không hiểu được chứ? Đã đơn giản thế rồi. Tôi giảng đủ chi tiết rồi mà. Hắn cầm bút chọc lên giấy. Đường phụ này nhìn rõ chưa? Hiểu vì sao chưa? Hả? Mau nói gì đi chứ? Sầm Tinh cúi đầu, nhìn tờ nháp trước mặt bị đâm chi chít dấu. Khóc, Hoắc Hành Chi đứng hình tại chỗ. Đừng để ý đến cậu ta. Nhạc Tiêu đi tới, đẩy Hoắc Hành Chi ra, là tại cậu ta dậy giờ, nói bậy bạ, chẳng ai nghe hiểu được. Không phải lỗi của em đâu. Hoắc Hành Chi hét to, là do anh ở bên cạnh phát ra mấy tiếng quái lạ làm ảnh hưởng tôi. Hắn nói xong, bỗng tỏ vẻ kiệt sức, còn hít thở một cách khoa trương, giống như vừa bị thiếu oxy sau một hồi hét lên liên tục mà vẫn đeo khẩu trang. Sầm Tinh hít hít mũi. Ngay lúc này, từ cầu thang bên ngoài truyền đến giọng của Ngô Duy Xanh. Nhà có khách sao? Cách Trương.